Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 25, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đồ Vì là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nguyên hình, mới vừa tiến vào mảnh này dung nham khu vực, con kia song đầu hỏa linh xà liền hướng Diệp Vô Thiên phát động công kích. Ngu xuẩn! Diệp Vô Thiên chỉ tay một cái, mấy trăm đạo hắc khí ngưng tụ, bắn nhanh ra, đem cái hai đầu này hỏa linh xà đánh ra mấy trăm mét, vững vàng mà đính tại nóng bỏng trên vách đá. Một lúc thời gian, nó liền bị hắc khí ăn mòn biến thành một đội ma thú. Diệp Vô Thiên cũng không thèm nhìn tới nó một chút, một đạo ma khí bổ ra dung nham, tiến vào lòng đất. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn hai bên một chút, cẩn thận từng ly từng tí một mà đi theo Diệp Vô Thiên phía sau. Thanh sắc liên tọa bên trên, ngọn lửa màu xanh nhảy lên, sinh động, nhìn thấy đầy người hắc khí Diệp Vô Thiên thời điểm, tựa hồ không tự chủ được rung động huyền dốc hết ra một hồi. Tuy nhiên nó còn không có linh thức, nhưng thiên địa linh vật đối với nguy hiểm đồ vật có một loại xuất phát từ bản năng sợ hãi. Diệp Vô Thiên, kẻ nhân loại này cũng rất nguy hiểm, đây chẳng lẽ là dị hỏa? Nhìn thấy thanh sắc hỏa diễm trong nháy mắt, Nạp Lan Yên Nhiên miệng nhỏ khẽ nhếch, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Liên quan với dị hỏa, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã từng nghe nói, tuy nhiên không phải là đặc biệt hiểu biết, nhưng nàng biết rõ, nắm giữ dị hỏa người đều vô cùng lợi hại. Đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Diệp Vô Thiên nói, trong bàn tay hắc khí quấn quanh về phía trước, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ liên tọa trên bay lên, bị hút vào Diệp Vô Thiên lòng bàn tay. Bất luận cái này đám ngọn lửa nhỏ làm sao giãy giụa, cũng không có hiệu quả chút nào. Diệp Vô Thiên không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển Thôn Thiên Ma Công, thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều không dùng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bảng dị hỏa xếp hạng 19, lại ở đây. Nạp Lan Yên Nhiên tự lẩm bẩm một câu, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên trong tay thanh sắc hỏa diễm. Dị hỏa, nàng chỉ nghe đã nói, còn chưa từng gặp, ngày hôm nay là lần đầu tiên. Cho dù là cách xa như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có thể cảm nhận được một luồng nóng rực cảm giác. Phảng phất cái này một đóa nho nhỏ ngọn lửa liền có thể hủy diệt chính mình, hủy diệt cả tòa sơn mạch. Đây là tu sĩ đối với nguy hiểm một loại, tương đương với giác quan thứ 6, tương đương Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác. Thật không tệ, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ở tới gần núi lửa khu vực chỗ có thể gợi ra núi lửa phun trào, hình thành thiên nhiên hủy diệt lực lượng, đồng thời còn có làm cho ma thú tôi vào nước lạnh trọng sinh lực lượng. Cường đại như thế lực lượng, thế nhưng ở Diệp Vô Thiên trong bàn tay nó triển khai không đi ra, hoàn toàn bị hạn chế, liền giãy giụa cũng rất khó làm được. Chỉ thấy cái kia thanh sắc hỏa diễm từ từ tiến vào Diệp Vô Thiên trong cơ thể, hoàn toàn bắt đầu bị hắn thôn phệ. Diệp Vô Thiên thôn phệ dị hỏa, không chỉ có thể tăng cường tu vi, còn có thể trực tiếp sử dụng dị hỏa năng lực, đây mới là bá đạo nhất. Nói cách khác, Diệp Vô Thiên thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hắn có thể bỗng dưng thả ra dị hỏa, có thể sử dụng dị hỏa năng lực, có thể gợi ra núi lửa phun trào, thậm chí càng đáng sợ sự tình đều có thể làm đi ra. Đây cũng là mặc dù Diệp Vô Thiên thân là đấu thánh cường giả, cũng phi thường coi trọng dị hỏa nguyên nhân. Chỉ cần bị Diệp Vô Thiên thôn phệ dị hỏa, không chỉ có toàn bộ về hắn sử dụng, hơn nữa còn có thể tăng cường, trở nên càng mạnh hơn. Mấy canh giờ, cái kia một đóa nho nhỏ thanh sắc hỏa diễm hoàn toàn biến mất ở Diệp Vô Thiên thủ trường, hoàn toàn bị thôn phệ không còn một mống. Đây là nơi nào? Diệp Vô Thiên mở mắt ra, nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, lấy hắn vừa nãy dò xét, tòa này trong sa mạc, rõ ràng còn có một chủng tộc. Hơn nữa, từ cảm giác đến xem, những cái không phải nhân tộc, hẳn là cái gì cái khác chủng tộc. Nhìn như vậy đến, hẳn không phải là phổ thông địa phương. Nơi này là tháp cách nhĩ sa mạc, bởi vì dị thường viêm nhiệt. Hơn nữa một ít những nguyên nhân khác, vì lẽ đó không có loài người chịu tới nơi này ở lại. Hoặc là thăm dò, những nguyên nhân khác, Diệp Vô Thiên dưới chân bỗng nhiên dừng lại, đánh gãy Nạp Lan Yên Nhiên, nghi ngờ nói, Nạp Lan Yên Nhiên gật gù, giải thích nói, ở tháp cách nhĩ sa mạc nơi sâu xa, cư trú xà nhân tộc, chúng nó cùng nhân loại trong lúc đó, hầu như nước với lửa, xà nhân tộc ở đây rất được bài xích, chỉ bất quá có cái mạnh mẽ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tọa chấn. Nhân loại tu sĩ vẫn tấn công không tiến vào. Bất quá, cho dù như vậy, xà nhân tộc cùng nhân loại trong lúc đó các loại ma lao vẫn mỗi ngày không ngừng. Nghe Nạp Lan Yên Nhiên giải thích, Diệp Vô Thiên nhưng mà gật đầu. Cứ như vậy xem, cái kia vừa nãy cảm ứng bên trong đặc thù chủng tộc, hẳn phải là trong truyền thuyết xà nhân tộc chứ. Medusa, đi, theo bản tôn đi xà nhân tộc nhìn. Diệp Vô Thiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên thân ảnh hóa thành hắc vụ, theo ma khí dò xét phương hướng, đi tới xà nhân tộc địa bàn, Gia Mã Đế Quốc cầm xuống. Nơi này đều thuộc về hồn tộc đắc địa bàn, cũng thì tương đương với là Diệp Vô Thiên địa bàn. Vì lẽ đó, những này phản kháng lực lượng muốn thu sạch phục mới được. Xà nhân tộc, nếu như lợi hại, nói không chắc còn có cái còn lại tác dụng. Đi tới xà nhân tộc lãnh địa, Diệp Vô Thiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác đầu tiên chính là hoàn cảnh quá ác liệt. Xà vốn là yêu thích ẩm ướt hoàn cảnh, nước mưa dồi dào địa phương. Thế nhưng dĩ nhiên sinh hoạt tại như thế khối đất không lông. Có thể tưởng tượng, xà nhân tộc cùng nhân loại giao chiến, nằm ở cỡ nào thế yếu trình độ. Xem ra, xà nhân tộc thực lực rất yếu a. Diệp Vô Thiên khẽ cau mày. Từ hoàn cảnh đến xem, chủng tộc này cũng đã rơi vào hạ phong, bị loài người đè lên đánh. Hẳn phải là ý này đi. Nạp Lan Yên Nhiên tán thành gật đầu. Nàng cũng là lần đầu tiên tới xà nhân tộc. Nơi này cảnh tượng làm cho nàng cũng giật nảy cả mình. Vốn là cho rằng xà nhân tộc coi như không kẻ địch loại, hẳn là cũng sẽ không quá yếu. Nhưng nhìn cảnh tượng này, còn kém bị diệt tộc đi. Thật sự là đáng thương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.